Nam Thiếp, chương 59, góc truyện audio.com. Chương 59, lời nói của Đoàn Thần Phi cứ vang vọng trong đầu Mạc Ngôn không sao quên được. Chờ Đoàn Thăng không có việc gì ta sẽ đi. Sao lại như vậy, hiểu lầm đã muốn giải quyết. Ra cùng Đoàn Tổng Quản, cũng mặt lạnh vài ngày. Tuy rằng nói, hai người còn có công sự cần tiếp xúc. Thế nhưng bình thường, đại khái cũng đã là thế này. Nhưng mà, vẫn có cảm giác, nhiệt độ càng xuống thấp, không khí âm trầm thật nồng hậu, này cũng thật hoàn hảo thế nhưng Mạc Ngôn luôn lo lắng. Ra lại giống như trước đây không nói một tiếng mà đi Giang Nam. Như vậy hắn chịu không nổi, hắn hiện tại thật quý trọng từng ngày hai người ở chung. Một khắc cũng không muốn lãng phí, cảm giác này là sao? Ở trong phủ Đoàn gia, hắn càng ngày càng lo lắng. Còn không đi, Đoàn Thăng đánh bàn tính, ngay cả đầu cũng không nâng. Phải đi, Đoàn Thần Phi thở dài. Tổng quản này thật đúng là không làm cho người ta thích. Thật sự là không hiểu tại sao chữ Ngự Diệp lại đâm đầu vào thích hắn như vậy. Quên đi, dù sao Đoàn Thăng là phải cùng Du Hương thành thân. Nói đến việc này, đúng rồi, ngươi cùng Du Hương vào thời điểm nào? Đoàn Thần Phi không chút để ý nói. Ngón tay khẽ chạm vào ngọc khí đặt trên tủ kia. Ba, Đoàn Thăng phóng bút, ngài nói cái gì mà thời điểm cùng Du Hương chứ? Đoàn Thần Phi nhíu nhíu mày, đem thỏ ngọc tinh xảo gỡ xuống thưởng thức. Sao vậy, chữ Ngự Diệp không nói với ngươi? Không đợi Đoàn Thăng sắc mặt ảm đạm mở miệng, Đoàn Thần Phi từ từ nói. Ta tính cho ngươi cùng Du Hương thành thân. Cái gì, cùng Du Hương? Đoàn Thăng nhíu mày, rất vội vàng, nói thật ra, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ thành thân. Đương nhiên, càng miễn bản khi đối tượng là Du Hương, hắn cùng Đoàn Thần Phi bốn mắt giao nhau. Đoàn Thần Phi vẻ mặt thoải mái, biểu tình kia không giống như là đang nói đùa. Không quan hệ, ngươi có thể chậm rãi chuẩn bị. Đoàn Thần Phi gắt gao nhìn hắn, giống như là muốn tìm hiểu cái gì đó. Thiếu gia, Du Hương có nguyện ý không? Đoàn Thăng nắm chặt lưng ghế dựa, hết sức khắc chế thanh âm chính mình. Hắn cũng không muốn ở trong này phát hỏa. Ta làm chủ cho ngươi. Thanh âm Đoàn Thần Phi lập tức trầm thấp, y lãnh đạm mở miệng. Hay là ngươi không muốn? Không dám, Đoàn Thăng mặt không chút thay đổi nói. Ân, Đoàn Thần Phi gật gật đầu, đem thỏ ngọc trả về. Hảo hảo quản trong ngoài ra. Vâng, thiếu gia, Đoàn Thăng gật đầu, cho đến khi Đoàn Thần Phi đi ra cửa, hắn mới lại chậm rãi ngồi xuống. Không hiểu được vì sao, bàn tính đã bị cắt thành hai nửa. Mạc Ngôn đi đến bên ngoài, vừa vặn gặp chữ Ngự Diệp cương vị công tác trở về. Chữ đại ca hắn gọi chữ Ngự Diệp lại. Mạc phu nhân, chữ Ngự Diệp nhìn hắn mà không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Rồi sau đó cùng Mạc Ngôn đi vào trong phòng. Gần đây vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Không biết phu nhân vào thời điểm nào sẽ phát hiện ngươi. Chữ Ngự Diệp nói, phu nhân chán ghét Mạc Ngôn như thế. Nếu phát hiện hắn là nam nhân, không biết sẽ có hậu quả gì. Ân không quan hệ, Mạc Ngôn khẽ cười, loại sự tình này sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Không phải sao, chữ Ngự Diệp ngơ ngẩn. Ta không có biện pháp sinh dục. Mạc Ngôn cười khổ, chữ Ngự Diệp lại ngây ngẩn cả người. Đúng đúng vậy, Mạc Ngôn không có biện pháp sinh, chuyện này sớm hay muộn cũng bị phát hiện. Nói như thế, muốn giấu cũng là giấu không được. Cho nên, căn bản không cần thay ta lo lắng. Ta tự mình biết lấy. Mạc Ngôn không có khổ sở. Ngươi có biết ra vào lúc nào sẽ đi không? Thiếu gia không nói với ngươi. Chữ Ngự Diệp ngạc nhiên thốt ra. Mạc Ngôn sắc mặt trầm xuống. Chữ Ngự Diệp biết tự mình nói sai. Chúng ta ngày mai sẽ đi. Chữ Ngự Diệp nho nhỏ giọng nói. Mạc Ngôn mở to hai mắt. Cái gì, ngày mai, cách trương,